Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 270, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Hoài trao mày nói, Nam và nữ ở chung một phòng sao? Vậy gần đây bọn họ ăn cái gì? Dựa vào phẩm hạnh của Lý Vệ Đông, thanh niên trí thức bị đè bị thương sống lưng đã cho thấy ông ta bất cẩn như thế nào rồi. Càng đừng đề cập tới vấn đề ăn ở của nhóm thanh niên trí thức. Chẳng lẽ mấy ngày nay đám người Thiếu Ương và Thiếu Ly đều đã bị bỏ đói hay sao? Hiển nhiên là Yến Thiếu Ngu cũng nghĩ đến điều này. Tay cầm S, U, N, G của anh siết lại thật chặt. Lý Vệ Đông khẽ run rẩy. Ông ta rất sợ Yến Thiếu Ngu run tay một cái thì người không còn nữa. Ông ta bước lên phía trước kêu cửa. Ông ta vỗ cánh cửa, hô lớn, dậy, tất cả đứng dậy mở cửa ra. Tiếng của ông ta vừa dứt, bên trong căn phòng lập tức vang lên tiếng động. Không lâu sau, một người đàn ông trẻ râu ria xồm xoàm chạy tới mở cửa. Anh ấy chỉ mở hé cánh cửa ra một chút, giọng điệu bài xích, ông lại tới đây làm gì? Lý Vệ Đông biến sắc, dám chất vấn ông ta sao? Đây là con kiến chuẩn bị lật trời hay sao? Ông ta vô thức muốn nổi giận, nhưng ông ta bỗng cảm thấy khí tức lạnh như băng ở sau lưng. Lúc này, ông ta mới nhớ tới hôm nay cũng không phải một mình ông ta tới đây, mà ông ta bị người ta ép buộc phải dẫn tới đây. Ông ta kìm nén cơn tức giận, gượng cười nói, đều ngủ rồi sao? Người đàn ông trẻ tuổi không nói chuyện. Chỉ nhìn chằm chằm vào Lý Vệ Đông, trong mắt anh ấy lóe ra tia sáng chán ghét và thù hận. Cố Nguyệt Hoài nhanh chân tiến lên, thuận tay đẩy Lý Vệ Đông ra, khóe môi cô cong lên nói, xin chào, chúng tôi là thanh niên trí thức của đại đội sản xuất Đại Lao Tử. Nghe nói thanh niên trí thức của đại đội Liễu Chi xảy ra chuyện, cho nên đặc biệt tới đây xem thử một chút. Lý Vệ Đông lảo đảo một cái, ông ta đặt M, O, N, G ngồi xuống đất. Tức giận đến sắc mặt vừa xanh vừa trắng, một hành động như vậy khiến người đàn ông trẻ tuổi mở cửa nhếch miệng cười. Anh ấy nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài, bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp như tranh vẽ và cô cũng không có chút kính trọng nào dành cho Lý Vệ Đông. Anh ấy biết là cô không có nói dối. Trong lòng anh ấy tăng thêm mấy phần hảo cảm. Anh ấy vừa định mở miệng, chợt bắt được trọng điểm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô, hỏi, đồng chí, cô vừa mới nói cái gì? Hai người là thanh niên trí thức ở đâu? Đại đội sản xuất Đại Lao Tử phải không? Hai người thật sự là thanh niên trí thức của đại đội sản xuất Đại Lao Tử hay sao? Cố Nguyệt Hoài gật đầu. Cô kéo Yến Thiếu Ngu qua, nói, chúng tôi thật sự là như vậy. Người đàn ông trẻ tuổi mừng rỡ. Anh ấy vội vàng mở rộng cửa ra chào đón Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu vào cửa. Mau vào đi, hai người mau vào trong đi. Lý Vệ Đông vừa định chen vào cửa, ông ta lại bị Cố Nguyệt Hoài hung hăng đẩy một cái. Ông ta vốn đã gầy yếu, khung sườn bất ổn. Ông ta lại đặt M, O, N, G ngồi xuống đất lần nữa. Thấy thế, người đàn ông trẻ tuổi không khách sáo chút cười nhạo thành tiếng. Anh ấy đóng cửa lại. Cô, mấy người, Lý Vệ Đông vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Nhưng ông ta kiêng dè thân phận của Yến Thiếu Ngu và cây S, U, N, G ở trong tay anh nên ông ta không tiếp tục dây dưa nữa. Ông ta nghĩ đến có lẽ chuyện này sẽ bại lộ nên xoay người vội vàng đi vào màn đêm. Quay đầu nghĩ cách đối phó thì hơn. Vừa vào cửa, ánh mắt của Yến Thiếu Ngu liền dừng lại ở trên thân hình người đang nằm đầu giường đặt gần lò sưởi. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi. Cậu ấy đang nằm ở trên giường. Cả người hơi thở mong manh. Thỉnh thoảng còn phát ra một tiếng thở dốc đầy đau đớn. Ở bên cạnh cậu ấy còn có một cô gái còn trẻ. Cô ấy đang ngắm nhìn người đang nằm ở trên giường và lặng lẽ rơi lệ. Lôi Nghị, Lý Vệ Đông lại tới đây sao? Một giọng nữ có chút vui mừng vang lên, trong lời nói mang theo sự chán ghét thật sâu. Hiển nhiên là sự chán ghét này là dành cho Lý Vệ Đông. Bởi vậy có thể thấy được vị bí thư chi bộ của đại đội Liễu Chi này ở trong lòng nhóm thanh niên trí thức có địa vị gì. Lôi Nghị trả lời một câu. Không nhiều lời, anh ấy nhìn về phía người đàn ông đang nằm ở đầu giường đặt gần lò sưởi và cô gái đang lặng lẽ rơi lệ. Giọng điệu có chút kích động nói. Thiếu Ương, Thiếu Ly, thanh niên trí thức của đại đội sản xuất đại lao tử đến xem chúng ta này. Hai người mau tới đây nhìn xem có quen biết hay không. Nghe thấy mấy từ, đại đội sản xuất đại lao tử, mọi người ở bên trong phòng đồng loạt nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu. Yến Thiếu Ly bỗng nhiên ngẩng đầu. Cô ấy lập tức thấy Yến Thiếu Ngu. Thoáng chốc, cô ấy rơi lệ như suối trào. Cả người từ trên giường nhảy xuống nhanh như cây tên rời cung tên. Cô ấy nhào vào lồng N, G, Ư, C của Yến Thiếu Ngu. Ôm lấy anh gào khóc. Anh cả, thật sự là anh cả sao? Em tưởng là mình đang nằm mơ. Cố Nguyệt Hoài nhìn thấy Yến Thiếu Ly. Đời trước, cô và Yến Thiếu Ly tiếp xúc không được tính là quá nhiều. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân gia đình của cô nghèo nên cô công chúa đã từng cao ngạo của nhà họ Yến trở nên nhạy cảm đa nghi. Cô ấy đối xử với mọi người luôn có mấy phần xa cách và bài xích. Khi đó, Yến Thiếu Ngu đã xông xáo tạo được danh tiếng ở trong quân đội và tay nắm quyền hành. Gần như có thể đứng ngang địa với những gia đình giàu có khác ở trong thủ đô. Chẳng bao lâu sau, anh đã tới đón Yến Thiếu Ly và Yến Thiếu Ương quay về nhà. Có điều, số phận của cô cũng không có tốt. Sau khi quay trở lại thủ đô, Yến Thiếu Ngu bề bộn nhiều việc quân sự. Yến Thiếu Ương vì trợ giúp anh trai mình nên cậu ấy cũng thường xuyên ra ngoài. Yến Thiếu Ly thì đi học lên đại học. Tuy nhiên, cô ấy ở trường học gặp phải một tên cặn bã và bị lừa. Cố Nguyệt Hoài đang suy tư ở trong lòng. Đối với Yến Thiếu Ly, cô cũng không khỏi tăng thêm ra mấy phần thương tiếc. Hai người bọn họ trạc tuổi nhau nhưng đều là người số khổ bị số phận đùa giỡn. Yến Thiếu Ngu cụp mắt nhìn Yến Thiếu Ly khóc đến nỗi thở không ra hơi. Môi mỏng nhếch lên, một lúc lâu sau, anh yên lặng đẩy Yến Thiếu Ly ra. Đi đến mép giường nhìn Yến Thiếu Ương đang nằm ở trên giường đặt gần lò sưởi. Cậu ấy cũng đang cố gắng ngoái đầu nhìn anh. Lúc rời đi, cậu ấy vẫn là một đứa em trai khỏe mạnh của anh. Bây giờ, cậu ấy tựa như một người liệt. Ngay cả việc quay đầu lại cũng trở thành một thứ xa xỉ. Giờ phút này, Yến Thiếu Ngu chỉ cảm thấy một cảm giác bất lực mãnh liệt cuốn tới. Sợi dây gai dầu sẽ bị cắt ở nơi mỏng nhất. Vận rủi luôn tìm tới những người nghèo khổ. Trước kia, anh không tin vào số phận. Nhưng từ khi nhà họ Yến rơi vào cảnh khốn cùng, anh đã gánh vác tất cả gánh nặng của gia tộc và đón nhận những phiền phức hết lần này tới lần khác từ trong bóng tối. Anh mới hiểu được một số thời điểm và có một ít sự việc. Không tin vào số phận là không được. Yến Thiếu Ương không có khóc. Giọng điệu của cậu ấy mang chút chờ mong. Anh cả, là anh sao anh cả? Yến Thiếu Ngu ừ một tiếng. Giọng nói của anh hơi khàn khàn. Cổ họng của anh bỗng nhúc nhích một cái. Con người hẹp dài nhìn về phía lưng của Yến Thiếu Ương. Hỏi, em thế nào rồi? Yến Thiếu Ương cười khổ một tiếng. Rõ ràng trên người cậu ấy đau chịu không nổi nhưng ngoài miệng vẫn nói. Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền ổn rồi. Anh cả, tại sao anh lại tới đây? Người hướng dẫn có biết anh qua đây không? Bọn họ sẽ không gây phiền phức cho anh chứ? Trong lòng của cậu ấy biết rất rõ ràng. Từ khi nhà họ sụp đổ, Yến Thiếu Ngu thân là anh cả có bao nhiêu mệt mỏi và có bao nhiêu cực khổ. Làm sao có thể không có việc gì được cơ chứ? Anh hai, vì sao anh lại không nói cho anh cả biết? Cột sống của anh bị gãy xương và chật khớp rồi. Mỗi ngày, anh đều đau đến mức ngủ không được. Nếu cứ tiếp tục trì hoãn nữa, nói không chừng là sau này anh không bao giờ đứng dậy được nữa. Anh cả đã đến đây rồi, anh ấy có thể đưa chúng ta tới bệnh viện, đi xem bác sĩ, nhất định là có thể trị hết cho anh mà. Yến Thiếu Ly rơi nước mắt lã chã, cô ấy khóc lóc không kiềm chế được. Nét mặt của Yến Thiếu Ương biến đổi, có chút xám xịt. Cậu ấy biết rõ tình huống hiện tại, anh em ba người sống đầu đường xó chợ, trong tay họ không có nhiều tiền, làm sao có thể đi bệnh viện điều trần được cơ chứ? Đó sẽ là một khoản chi phí điều trị đắt đỏ, đây là đang ép buộc anh cả mà. Yến Hiếu Ngu nhắm mắt lại, cánh tay buông xuôi ở bên người nổi đầy gân xanh, anh siết chặt nắm tay lại, lúc mở mắt ra. Trên mặt anh không có biểu cảm gì. Anh nói, chúng ta đi thành phố Chu Lan đi. Nếu không có tiến triển gì, chúng ta sẽ quay về thủ đô. Tuy bọn họ vừa mới chạy thoát khỏi ổ sói ở thủ đô, nhưng nếu như không thể trị khỏi cho Yến Thiếu Ương, vậy thì bọn họ chật vật chạy trốn như vậy có ý nghĩa gì nữa? Nếu như chỉ có bệnh viện ở thủ đô có thể trị khỏi cho cậu ấy, vậy thì anh sẽ quay về đó. Cách chương.